Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 50, thủ đoạn giỏi. Góc truyện audio.com. Khi Ngô Thanh Thiền cùng với những người khác đi đến cổng học viện thì phát hiện. Lúc này cổng đã đứng đầy người, đồng thời cũng đã phân thành 15 nhóm. Trác Hân Lâm cười nói với một hàng người. Được rồi, lần luyện tập này đã phân nhóm nhỏ xong. Từ bên trái sang bên phải là nhóm 1 đến nhóm 15. Các em dựa theo sự phân nhóm của ta đến báo cáo đi. Vâng, Ngô Thanh Thiền và một người con trai khá thấp đứng ở nhóm thứ 7. Hai người không hẹn mà cùng đi về chỗ ở giữa. Khoa chữa trị tổng cộng có 18 người. Phân nhóm chỉ có 15 nhóm. Cho nên 4 người có kết quả thi tố chất thân thể chỉ đạt hoặc đạt trung đẳng. Mỗi người phân thành 2 nhóm. 3 người khác ở trong nhóm 4 người này sau khi bị phân nhóm thì sắc mặt không quá dễ chịu. Những người khác thì lại âm thầm bày ra vẻ mặt tự hào. Lặng lẽ thể hiện ra sự khinh thường đối với 4 người đó. Ngô Thanh Thiền căn bản không để ý cách nhìn của những người đó. Sắc mặt khá là bình tĩnh. Mỗi nhóm đều có tôi thể sư và linh thực sư của các khoa khác. Ngô Thanh Thiền bước đến nhóm 7 thì thấy Tạ Thư ở khoa bói toán. Nhân số của khoa bói toán là ít nhất. Kết quả kiểm tra tố chất thân thể của bọn họ cũng không mạnh. Nhưng sức mạnh tinh thần thì vô cùng lớn. Thủ đoạn tấn công cũng sẽ theo đó mà thần bí khó lường. Vì vậy người dám đắc tội với bói toán sư rất ít. Mỗi nhóm đều có một giáo viên hướng dẫn. Nhìn thấy hai người Ngô Thanh Thiền bước tới. Thần sắc của ông bình lặng. Không có nhăn mày giống như giáo viên của nhóm 10. Những người khác của nhóm thấy chỉ có nhóm 10 và nhóm 7 là có hai linh thực sư khoa chữa trị. Trong lòng cũng đoán được nguyên nhân. Không kiềm được thất vọng và không phục trong lòng. Các em đều phân vào nhóm 7 sao? Vị giáo viên thân hình cao to nhìn hai người hỏi. Đứa con trai ốm nhỏ mím môi giọng nhỏ nhẹ nói. Vâng, thưa thầy, Ngô Thanh Thiền sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Vâng, thưa thầy, tại sao các em lại có hai người? Vị giáo viên kia vẻ mặt không hiểu tiếp tục hỏi. Đứa con trai gầy nhỏ nhìn trộm Ngô Thanh Thiền. Cắn môi trầm ngâm, ánh mắt vô cùng quẫn bách. Ngô Thanh Thiền không để ý, nàng mỉm cười nói. Bởi vì tố chất thân thể của bọn em xếp sau cùng ở khoa chữa trị. Mà có thể thực lực chiến đấu của nhóm 7 khá mạnh. Đến lúc đó sẽ có thể bảo vệ bọn em. Ngoài ra thì nhu cầu cần trị liệu sư cũng sẽ nhiều hơn. Cho nên sắp xếp cho hai bọn em vào nhóm 7. Nàng nói năng khá trơn tru. Vừa biểu đạt được nguyên nhân bọn họ xếp nhóm như vậy là vì bài kiểm tra tố chất thân thể của bọn họ đứng sau cùng. Vừa gián tiếp tán dương thực lực mạnh mẽ của nhóm 7. Nghe xong lời của nàng, sắc mặt của nhiều người trong nhóm 7 cũng đỡ hơn nhiều. Cũng đúng, chỉ có thực lực mạnh mới có thể bảo vệ được hai điều trị sư có thân thể yếu đuối. Hơn nữa lúc chiến đấu ác liệt, cũng cần chữa trị nhiều hơn. Giáo viên đó vốn dĩ mặt không có biểu cảm gì, bỗng lộ ra ý cười. Ông nhìn Ngô Thanh Thiền với ý tứ sâu xa, sau đó vẫy vẫy tay với bọn họ. Các em về đội đi. Vâng, hai người nhanh chóng vào hàng ngũ. Ngô Thanh Thiền bước tới đứng bên cạnh Tạ Thư. Đứa con trai kia thì tự mình chạy xuống cuối hàng. Hỏa Ly Nhã cũng được phân vào nhóm 7. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ đỏ ánh lên ý cười. Nữ nhân này thật là có thủ đoạn. Quá gian xảo rồi, vốn dĩ không ít người ở nhóm 7 trong lòng đầy bất mãn. Thậm chí là mâu thuẫn đối với bọn họ. Nhưng chỉ một câu nói của nàng thôi, mà đã làm cho những người này dễ chịu hơn nhiều. Ngô Thanh Thiền đứng bên cạnh Tạ Thư thì thấy Hỏa Ly Nhã biểu cảm nửa cười nửa không. Nàng liền trợn mắt nhìn hắn ta một cái. Trong lòng nàng càng có thêm xúc cảm sâu sắc đối với thủ đoạn và bối cảnh của Hỏa Ly Nhã. Lần này thật sự hắn đã được phân chung một nhóm với nàng. Cách chương.